Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Tiểu Đà Tiểu Nháo. Vũ Long, ngươi cái này một chiêu tốc độ nếu như nhanh một chút lời nói, có thể một quyền đánh vào đối phương trên người. Huyền Phong, ngươi vừa mới góc độ có chút không đúng, nếu như ngươi hơi khăng khăng trái một ít lời, đối phương căn bản là khó lòng phòng bị, sẽ bị ngươi một quyền đánh nổ cái mũi. Máu tươi chảy xiết, Vạn Lý Tuyết, vừa mới ngươi tránh né phương hướng sai rồi. Nếu như ngươi tại tránh né đồng thời tế ra một kiện pháp bảo, chấm ngoặc kép, Diệp Dương nhãn quan tứ phía, tai nghe bát phương, lại nhìn lấy đám người chiến đấu đồng thời, còn ngẫu nhiên tung ra mấy câu, tại chỉ điểm lấy Huyền Phong. Vũ Long đám người đang chiến đấu, luận kinh nghiệm chiến đấu, ở đây đều nắm giữ cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là những cái kia tiên quân nhóm. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không kém. Mặc dù hắn tuổi tác không lớn, nhưng thử nghĩ một cái, hắn lúc trước từ Diệp gia một nô bộc bắt đầu liền bắt đầu chiến đấu, từ nhất giới nô bộc tăng lên đến hiện tại Đại La Kim Tiên, Thái Hư Học Viện thể hệ hệ trưởng, hắn đã trải qua bao nhiêu sinh tử chiến đấu, đếm mãi không hết, lại tăng thêm hắn tự thân thiên tư, ngộ tính các loại, mỗi một trận sau khi chiến đấu, hắn lấy được cái gì cũng muốn so người khác muốn nhiều rất nhiều. Bởi vậy, luận kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Dương thậm chí còn ở một chút tiên quân phía trên, thậm chí chỉ điểm những cái kia tiên quân đều dư xài. Mà giống như là Huyền Phong, Vạn Lý Tuyết đám người, bọn họ mặc dù đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, nhưng luận chiến đấu, thật không bằng Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ là tùy tiện nhìn một cái, liền có thể chỉ điểm bọn họ như thế nào chiến đấu. Diệp Dương bên này mấy chục người, đều là thiên tài cấp bậc tồn tại, nguyên một đám chiến lực cực kỳ cường hoành, nhưng đối mặt 10 cái tiên quân công sát, cùng trận pháp áp chế, bọn họ căn bản không phải địch thủ, bị đè lên đánh, trong nháy mắt liền lâm vào trùng điệp nguy cơ bên trong. Thậm chí, có người cơ hồ kém chút bị đánh chết, nhưng ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, bọn họ như kỳ tích ổn định trận cước, miễn cưỡng có thể cùng những cái kia tiên quân chống lại. Kính Nguyệt đánh có chút buồn bực, nàng ở tu vi phương diện cũng không có bao nhiêu xây dựng cây. Bởi vậy đánh lên tương đối cố hết sức, càng bởi vì nàng là hồn tu duyên cớ, bị nhận lấy đối phương trọng điểm chiếu cố. Nếu không phải Vạn Lý Tuyết đám người âm thầm chăm sóc nàng, nàng sợ là sớm liền đã bị diệt sát. Nàng phiền muộn không phải những cái này, mà là bởi vì Diệp Dương mà buồn bực. Liền đã từng bị Diệp Dương đánh khóc Vạn Lý Phó đều chiếm được Diệp Dương chỉ điểm, chiến lực vững bước tăng lên. Duy chỉ có nàng, Diệp Dương từ ngay từ đầu liền không có chỉ điểm qua. Cái này ở những người khác nhìn đến, cái này lại cực kỳ bình thường. Dù sao, Diệp Dương không phải hồn tu, không có cho Kính Nguyệt chỉ điểm thực sự bình thường. Nhưng Kính Nguyệt lại là biết rõ Diệp Dương lại là một cái hồn tu, nhưng hắn lại là vẫn như cũ không có chỉ điểm bản thân. Cái này khiến nàng cảm giác được phiền muộn, biệt khuất, thậm chí là ủy khuất. Nàng thừa nhận, nàng trước đó thật là quá mức cao ngạo, không coi ai ra gì, xem thường bất luận kẻ nào. Nhưng ở nơi này đoạn thời kỳ, nàng cũng là có thay đổi. Nàng biết rõ tại sao không chỉ điểm nàng, là bởi vì nàng tính cách cùng xử sự làm người phương diện, nhường Diệp Dương không thích, nhưng nàng cũng đã dần dần cải biến. Chẳng lẽ Diệp Dương vẫn là không thích nàng sao? Trong lòng có tâm sự, Kính Nguyệt tự thân liền phân thần, mà nàng nguyên bản là gặp trọng điểm chiếu cố, lúc này cơ hồ bị một cái tiên quân cho một bàn tay đập chết. Người muốn chết sao? Vạn Lý Tuyết kịp thời đem Kính Nguyệt cứu, thế là hét to một tiếng. Đối với Kính Nguyệt, Vạn Lý Tuyết cũng có đặc thù cảm giác, bởi vì hai người là cùng một loại người. Kính Nguyệt bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức nàng liền dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Vạn Lý Tuyết, đồng thời nói ra, Vạn Lý Tuyết, người phối hợp ta muốn chém cái kia tiên quân. Kính Nguyệt nguyên bản cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Vừa mới cơ hồ bị cái kia tiên quân chém giết, nàng lúc này cũng là giận dữ. Bởi vậy, nàng dự định nhường Vạn Lý Tuyết phối hợp nàng, tuyệt sát cái kia tiên quân. Lấy ngươi tu vi, cho dù Vạn Lý Tuyết vận dụng lĩnh vực, ngươi đều không cách nào giết chết đối phương. Vạn Lý Tuyết còn không có đáp lại, Diệp Dương thanh âm liền truyền tới. Nguyên bản, Kính Nguyệt còn đằng đằng sát khí, tràn ngập lửa giận, nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện sau đó, nàng cả người nhất thời liền yên xuống tới. Diệp Dương nói nàng giết không được đối phương, nàng liền tuyệt đối giết không được. Bất quá, người có thể thử xem. Vạn Lý Tuyết, hai người các ngươi phối hợp, chém giết một cái tiên quân, trước mở ra một cái lỗ hổng. Diệp Dương lớn tiếng nói ra, Vạn Lý Tuyết gật gật đầu. Thế là liền sử dụng lĩnh vực. Vù, tức khắc, cái kia vừa mới kém chút đem Kính Nguyệt chém giết tiên quân bị liền bị bao phủ tiến vào trong lĩnh vực. Kính Nguyệt, người am hiểu nhất chính là linh hồn, nhưng ngươi phô trương quá mức. Linh hồn công kích vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, thậm chí bị giết chết đều không biết chuyện gì xảy ra. Mà ngươi, lại là hận không thể kẻ khác biết rõ một dạng. Kể từ đó, đối phương thì có phòng bị, ngươi còn như thế nào giết bọn hắn? Vạn Lý Tuyết, ngươi làm mẫu một lần cho Kính Nguyệt nhìn xem, đến cùng như thế nào tiến hành linh hồn công kích. Diệp Dương thanh âm tại lĩnh vực vang lên. Cũng không sợ đối phương cái kia tiên quân biết rõ. Vạn Lý Tuyết làm mẫu, Kính Nguyệt đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời còn không cách nào kịp phản ứng. Tốt, Kính Nguyệt, người nhìn kỹ. Vạn Lý Tuyết ứng một tiếng, lúc này liền vận dụng linh hồn công kích. Phốc, Kính Nguyệt thậm chí đều không có cảm giác được Vạn Lý Tuyết vận dụng linh hồn công kích. Cái kia bị bao phủ tại lĩnh vực bên trong tiên quân đột nhiên liền từ trong hư không ngã xuống. Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích cũng khá, lại tăng thêm lĩnh vực phụ trợ. Hắn đã từng chém giết một cái tiên đế. Mà cái này tiên quân mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng có thể nào chống lại Vạn Lý Tuyết công kích. Trực tiếp liền bị tiêu diệt linh hồn. Cho đến lúc này, Kính Nguyệt mới phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trước đó còn một mực không hiểu, lấy Vạn Lý Tuyết thiên tư, vì sao sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ở Diệp Dương phía dưới. Nguyên lai, hắn cũng là một cái hồn tu a. Hắn sở dĩ thần phục ở Diệp Dương phía dưới, sợ đều là bởi vì linh hồn duyên cớ. Vạn Lý Tuyết linh hồn như thế cường đại, là chiếm được Diệp Dương chỉ điểm sao? Diệp Dương sở dĩ chậm chạp không có chỉ điểm bản thân, là bởi vì bản thân không có thần phục hắn duyên cớ sao? Đúng rồi, ta hiểu, nhất định là như thế. Kính Nguyệt tự cho là hiểu được, nhưng nàng có bắt đầu bối rối. Nàng đến cùng muốn hay không thần phục ở Diệp Dương phía dưới đâu? Nếu như không thần phục, Diệp Dương sẽ chỉ điểm hắn sao? Hẳn là sẽ không a. Kính Nguyệt ngươi làm gì ngẩn ra? Nhìn thấy Kính Nguyệt thế mà sững sờ, Vạn Lý Tuyết không khỏi quát khẽ một tiếng. Kính Nguyệt tức khắc kinh tỉnh lại, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn thấy không, đây mới là linh hồn công kích, mà không giống là ngươi như vậy làm cho hoa lệ cuốn hút, làm thiên hạ đều biết. Diệp Dương thanh âm truyền đến, Kính Nguyệt tức khắc có chút xấu hổ. Lập tức, nàng hai mắt liền lướt qua một vòng ánh sáng. Diệp Dương làm như thế, đây không phải cũng đang chỉ điểm nàng sao? Nàng hẳn là trân quý cơ hội này a. Ta biết, Kính Nguyệt khiêm tốn thụ giáo. Tiếp xuống, hai đại hồn tu phối hợp, lấy lôi đình chi thế, lần thứ hai chém giết hai cái tiên quân. Lúc này, đối phương đã bị chém giết ba cái tiên quân, mà Diệp Dương bên này, lại là mảy may không tổn hao gì. Tại thực lực đại giảm đồng thời, bọn họ sĩ khí cũng bắt đầu nhỏ xuống. Mà lúc này, Vũ Long cùng Huyền Phong phối hợp, cũng thành công chảm rớt một cái tiên quân. Bốn cái tiên quân vẫn lạc. Cái này khiến còn lại tiên quân nhóm trong lòng càng là tâm thần bất định. Mà trái lại Diệp Dương bên này, thế là càng chiến càng hăng. Cuối cùng, tại liên tục lại tám cái tiên quân bị chém giết sau đó, còn lại tiên quân nhóm liền phát ra một tiếng hò hét. giải tán lập tức, 10 cái tiên quân liên thủ còn bị chém giết 8 cái. Huống chi là bọn họ mấy cái tiên quân, lại đánh xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Long đám người cười ha ha, Diệp Dương, đây chính là ngươi mục tiêu a, rèn luyện chúng ta chiến đấu năng lực. Huyền Phong đi tới, cười hắc hắc nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đây chỉ là trong đó một cái mục tiêu một trong. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện Thái Hư Học Viện học sinh sức chiến đấu không phải bình thường kém. Chỉ là, lần này đối mặt cường giả quá mức cường đại, đồng dạng học sinh không thích hợp chiến đấu. Bởi vậy, mới bị bọn họ thu vào bảo vật không gian, tăng lên đám người thực lực, là không cách nào một lần là xong. Trước từ một số người bắt đầu đi, trước tăng lên các ngươi chiến lực. Hiện tại các ngươi trước nghỉ ngơi một cái, hảo hảo trải nghiệm một cái đi. Tiếp xuống loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, nói không chừng liền sẽ gặp được tiên đế cấp bậc cường giả. Cơ hội khó được a. Tiên đế cấp bậc cường giả. Đám người đều là hổ khu chấn động. Cả đám đều cảm giác được tâm tình trầm trọng. Cũng chỉ có Diệp Dương vẫn như cũ còn duy trì nhẹ nhõm tâm tình. Thế là đám người liền ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương, khôi phục, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong. Cứ việc Diệp Dương không ngừng biến hóa phương hướng, nhưng vẫn như cũ tao ngộ phục kích, tập sát, mà ở cái này đoạn thời gian bên trong, đám người ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng càng ngày càng tốt, mà Diệp Dương thực lực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, hiện tại cũng đã cơ bản khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một mực đều là tiên quân xuất thủ, tại sao chậm chạp không có tiên đế xuất thủ? Chẳng lẽ bọn họ có chỗ cố kỵ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tao ngộ đủ loại công kích, phục kích, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân, vẫn không có tiên đế xuất thủ. Lấy hắn sao hiện tại cái này tổ hợp, đồng dạng tiên quân xác thực không phải bọn họ đối thủ. Ít nhất phải xuất động tiên quân mới có thể diệt sát bọn họ cái này một đoàn người. Đoán chừng, những cái kia phía sau thực lực vẫn là không muốn cùng Thái Hư Học Viện quyết liệt. Huống hồ, ta còn có một cái mãnh nhân sư phó. Khoảng thời gian này xuất thủ đều không phải thập đại giáo phái người. Hẳn là bọn họ phụ thuộc thế lực hoặc là mời người tới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nếu như tiên đế xuất thủ, có thể làm được vạn vô nhất thất, không có mảy may sơ hở lời nói, khẳng định sẽ có tiên đế xuất thủ, nhưng bọn họ liền là không có nắm chắc, cũng cố kỵ Thái Hư Học Viện cùng mãnh nhân Lăng Tiêu, cho nên mới một mực sẽ không xuất thủ. Dù sao, phó viện trưởng yên tâm nhường Diệp Dương một đoàn người trở về, nhưng ai cũng không dám tin tưởng không có người đang âm thầm bảo hộ a. Cho dù không ai đang âm thầm bảo hộ, phó viện trưởng yên tâm như vậy, Diệp Dương đám người nhất định là có cái gì át chủ bài. Chính là bởi vì như thế, hiện tại mới một đường tới đều là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng Diệp Dương minh bạch, loại tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu thời gian. Cuối cùng vẫn là sẽ có tiên đế không nhịn được sẽ ra tay. Dù sao, bọn họ cái này một đoàn người bên trong bao gồm hắn, cùng Vạn Lý Tuyết đám yêu nghiệt. Người nào sẽ bỏ qua lần này đem bọn họ một mẻ hốt gọn cơ hội? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.